Tiên ma đồng tu, chương 1630, thối nam nhân Diệp Tiểu Xuyên. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nam Cương không thể chờ đợi. Cũng không có thể tùy tùy tiện tiện liền bỏ chạy. Dị tộc nhân rời đi. Nếu như đang ở Nam Cương chính ma đệ tử cũng rời đi. Này trung thổ chính đạo cùng Tây vực ma giáo. Sẽ lâm vào hai mắt một vòng hắc tình trạng. Chiến tranh. Đánh chính là tin tức. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Tuyệt không phải một câu nói ngoa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên trở lại nhân gian tin tức. Cùng với Diệp Tiểu Xuyên mang về thiên giới tin tức. Bị các môn phái đệ tử trước tiên truyền quay lại phần quan trọng. Hơn nữa xin chỉ thị bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ. Đều không ngoại lệ. Các môn phái cho những thứ này xâm nhập Nam Cương nội địa đệ tử trẻ tuổi hồi phục. Đại khái đều là mệnh bọn hắn tạm thời tiếp tục lưu lại Nam Cương Hạo Kiếp chi môn phụ cận yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhưng là không thể vô cùng mạo hiểm gần. Hết thảy đều muốn nắm chắc hảo một cái độ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên muốn chạy a. Tại thiên giới trêu đùa Bách Hoa Tiên Tử cùng vô số thiên binh thiên tướng. Cũng không biết hiện tại Bách Hoa Tiên Tử có hay không nhìn thấu chính mình một chút thủ đoạn. Hắn xem chừng, chậm nhất 3-5 ngày, nhanh nhất 1 ngày, thiên giới quân tiên phong doanh lục dực quân đoàn sẽ xuất hiện tại nhân gian. Lúc này còn có thời gian trốn chạy để khỏi chết, tại trì hoãn xuống dưới. Vậy cũng liền thảm rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bên này chính đạo chừng 300 người, ma giáo cũng là hơn 300 người, gia tăng đứng lên bất quá 700 người. Tại sao có thể là thiên giới mấy trăm vạn đại quân cùng hơn 10 vạn thiên nhân lục bộ đối thủ? Chấm, thế nhưng trung thổ thương vân môn Ngọc Cơ Tử sư thúc truyền đến mà nói. Vẫn không thể không nghe. Muốn mời cái nghỉ bệnh chính mình đi đầu hồi thương vân dưỡng bệnh đều không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chính ma đệ tử xây dựng cơ sở tạm thời địa phương. Tại Hạo Kiếp chi môn mặt phía bắc ước chừng 50 dặm tả hữu. Đương nhiên, tại Hạo Kiếp chi môn phụ cận 10 dặm tả hữu địa phương. Đều an bài trạm gác ngầm chằm chằm vào. Có biến cố gì? Trạm gác ngầm sẽ ở thời gian cực ngắn trong sẽ đem tin tức rơi vào tay phía sau. Tất cả mọi người là tu chân cao thủ. Hơn 10 dặm khoảng cách. Chạy cũng tương đối dễ dàng. Những thiên binh thiên tướng kia cùng lục dực quái điểu chưa hẳn đuổi theo kịp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong sơn cốc có không ít lều vải. Diệp Tiểu Xuyên bục giảng bởi vì khoác lác thổi quá mức phân. Dùng người đi nhà trống mà qua loa kết thúc. Chỉ có thể ôm vượng tài vào một cái trong lều vải ngủ ngon. Hắn đối thời gian khái niệm không có gì. Chỉ cảm thấy chính mình ly khai nhân gian chỉ có một đã lâu thần liền quay trở về. Thế nhưng vượng tài giống như thật sự gầy. Điều này làm cho hắn rất vui vẻ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một người một chim trốn ở trong lều vải. Diệp Tiểu Xuyên theo túi càn khôn trong xuất ra hai quả hỗn độn quả. Chính mình một cái. Cho vượng tài một cái. Đối với huynh đệ, hắn cũng không keo kiệt. Cho dù cái này một cái hỗn độn quả có thể chống đỡ mà vượt hắn một tháng tu vi. Tiên quả ăn rất vui vẻ. Diệp Tiểu Xuyên phân phò ai cũng đừng quấy dày chính mình. Nói muốn ngược lại chênh lệch. Sau đó liền mơ mơ hồ hồ ngủ rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tỉnh táo lại thời điểm. Vượng tài đã không có ở đây. Chui ra lều vải mới phát hiện bên ngoài đã là lãng nguyệt đầy sao một mảnh. Diệp Tiểu Xuyên gãi đầu chọc. Không nghĩ qua là vậy mà ngủ 3-4 canh giờ. Chẳng lẽ mình biến thành đại con heo lười? Không chỉ là đại con heo lười. Vẫn là một chỉ tham ăn đại con heo lười. Rút cái mũi theo mùi thịt đã tìm được một đám đang tại hồ ăn hải nhét đồ mặt dày nam đệ tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phần lớn là Thương Vân đệ tử. Ví dụ như Triệu Vô Cực, Sở Thiên Hành, Tề Phi Viễn, Tô Tần, Lý Vấn Đạo, Tiêu Ô, Lưu Mập Mạp chờ. Cũng có hai cái đầu chọc là lục giới cùng giới sắc. Trừ lần đó ra còn có Sơn Hạ Trực Thúc, Lý Thanh Phong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một đám đại lão ra vây quanh một đống lớn đống lửa. Mỗi người ôm một cây thịt heo xương cốt hồng hộc gặm chết đi được. Có thịt tự nhiên được có rượu. Mỗi người bên người đều có một cái vò rượu. Hơn nữa những bại hoại này tụ cùng một chỗ. Không nói chuyện luận thiên hạ hôm nay đại sự. Chủ đề luôn quay chung quanh trong đội ngũ xinh đẹp tiên tử. Muốn nhiều hèn mọn bỉ ổi thì có nhiều hèn mọn bỉ ổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên tới đây. Giới sắc lập tức quay lưng lại. Hắn đã hạ quyết tâm. Đời này không cùng Diệp Tiểu Xuyên nói chuyện. Diệp Tiểu Xuyên trực tiếp đi tới giới sắc bên người. Đặt mông đưa hắn vểnh lên đến một bên. Thò tay liền từ thịt heo trong nồi vớt ra một cây nấu nhào nhoẹt thịt xương đầu. Tay run lên, phía trên thịt mỡ toàn bộ rơi trong nồi trong. Chỉ còn lại một chút thịt gân dính tại đại xương cốt thượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn nói, chậc chậc chậc, các ngươi cái này chủ nghệ không được a, nấu thời gian quá dài. Thịt đều nấu hóa, đừng tưởng rằng nấu thịt so thịt nướng đơn giản. Kỳ thật nấu thịt mồi lửa hậu nắm chắc tuyệt không so thịt nướng chênh lệch. Tính, ta còn là uống chút bị phỏng a. Vừa mới chuẩn bị cho mình thịnh súp, Tô Tần liền rút cái mũi nói. Các ngươi có hay không nghe thấy được một cổ mùi thối? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mọi người cẩn thận vừa nghe. Không sai, là mùi thối. Nồng đậm mùi thịt cũng khó khăn giấu vẻ này mùi thối. Diệp Tiểu Xuyên cũng đưa đầu nghe thấy vài cái. Lúc này giận dữ, nói, ai đánh giấm, đều nói vang cái giấm không thúi. Giấm thí không vang, ai vậy lén lén lút lút thả một cái siêu cấp vô địch đại một cái giấm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy cái này đại một cái giấm là người khác thả. Lưu Mập Mạp tự xưng là chính mình khứu giác linh mẫn. Hóa thân thám tử lừng danh, như con chó nhỏ giống như lần lượt tại mỗi người trước người nghe. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một mọi người dạo qua một vòng, Lưu Mập Mạp lại quay lại đến nghe thấy Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên nói, làm gì, cũng không phải ta thả cái giấm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lưu Mập Mạp nắm lỗ mũi, cả tiếng nói, cái này, giống như trên người của ngươi mùi thúi nhất đậm đặc. Mọi người nghe xong, lập tức đều nắm lỗ mũi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên giận dữ, chính mình không có đánh giấm. Điểm này chính mình rất xác định a. Giang hai cánh tay cúi đầu nghe nghe, nha, còn giống như thật sự là trên người mình mùi thúi nhất đậm đặc. Không có đạo lý a, chính mình phải đi thiên giới hơn một canh giờ. Không có bị dội phân a, nhất là cuối cùng với Bách Hoa tiên tử đánh một trận. Bách Hoa tiên tử hương phiêu 10 dặm, không có khả năng có mùi thối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chẳng lẽ đang ngủ thời điểm, vượng tài tại chính mình trên người đi ị, ngay tại nghi hoặc thời điểm. Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên nhảy dựng lên. Bỗng nhiên vỗ đầu một cái, từ trong lòng xuất ra một miếng thịt to phiến. Đây là hắn lúc ấy ly khai nhân gian tiến vào thiên giới lúc trước ăn tráng đi cơm thời điểm ước lượng tại trên thân thể. 10 người mỗi người một khối thịt tươi phiến tử, ngụ ý là có thể sinh khí trở về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại thiên giới còn không có cảm giác cái gì. hồi nhân gian đã một ngày. Bởi vì nhân gian bây giờ là chói chang ngày mùa hè. Trên núi lại oi bức, ước lượng trong ngực che một ngày. Thịt tươi phiến tử đều xấu. Đã tìm được mùi thúi đầu nguồn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm người không thể lãng phí. Ném trong nồi nấu ăn. Diệp Tiểu Xuyên nắm lỗ mũi. Đang chuẩn bị đem này khối có mùi thịt tươi phiến tử hướng trong nồi ném. Bên người Triệu Vô Cực cùng Lưu Mập Mạp tranh thủ thời gian cho đoạt lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mọi người vừa bắt đầu ăn. Còn không có ăn no đâu. Người cái này một khối thối thịt ném vào. Cái này một nồi mùi hương đậm đặc bốn phía canh thịt có thể coi là hủy. Chứng kiến Lưu Mập Mạp đem phù hộ chính mình an toàn phản hồi nhân gian thịt tươi phiến tử cột rất xa. Diệp Tiểu Xuyên rất bất mãn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đó là bình thường thịt tươi phiến tử ư, không phải. Đó là có thể phù hộ an toàn chính mình theo cửu tử nhất sinh hoàn cảnh trong an toàn trở về linh vật. Thối là xấu điểm, thế nhưng bị Lưu Mập Mạp tùy ý như rác rưởi một dạng vứt bỏ. Vậy sau này chính mình lại đi đương đội cảm tử. Thịt tươi đại thần còn thế nào phù hộ chính mình? Đối với cái này loại qua sông đoạn cầu sự tình, Diệp Tiểu Xuyên làm không được. Lập tức chạy tới lại đem này khối thối thịt cho theo tảng đá trong khe tìm được. Dùng nước trong xúc xúc, lại dùng hai mảnh lá cây tử bọc lấy. Đào một cái hố nhỏ đem nó cho chôn. Còn cố ý dùng hòn đá nhỏ cho thối thịt đống một cái mộ phần. Dùng bày ra chính mình tuyệt không phải vong ân phụ nghĩa chi nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.